One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 730, bất đắc dĩ mọi người. Ầm ầm, trong tấm hình là liên tiếp không ngừng bạo tạc. Toàn bộ biển cả đều bị nổ gợn sóng chập trùng không ngừng. Vừa mới bị tạc ra một lỗ hổng, còn đến không kịp khép lại liền đã lại bị oanh mở. Màu trắng sương mù bay lên, để toàn bộ mặt biển đều biến thành một mảnh trắng xóa nhan sắc. Bất quá dạng này oanh tạc cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Rất nhanh, phù không thuyền oanh tạc cũng đã đình chỉ. Sau đó trên tấm hình thị giác đột nhiên dốc lên đồng thời xoay tròn phương hướng. Nó vậy mà đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. À, đây là cái gì tình huống đâu? Reinhardt lộ ra có chút hăng hái tiếu dung. Là bởi vì đã xác định Zephyr đã chết đi cho nên thắng lợi trở về địa điểm xuất phát. Còn nói là bởi vì nguyên nhân gì khác đâu. Nói đến, cuối cùng vì cái gì không cần trước đó oanh tạc bến cảng chùm sáng. Mà phải dùng uy lực nhỏ hơn tia sáng đi tiến hành công kích đâu. Chẳng lẽ lại, là năng lượng không đủ. Reinhardt nghĩ như vậy. Kết thúc, chòm râu dài Gorosei đương nhiên tuyên ngôn nói. Zephyr tên phản đồ này đã rơi vào trong địa ngục. Hắn rốt cục vì hắn phản bội chính phủ ti tiện hành vi bỏ ra đại giới. Shichibukai nhóm từng cái sắc mặt ngưng trọng. Zephyr thực lực mạnh là không thể nghi ngờ. Nhưng là cho dù là cường đại như hắn cũng tại chính phủ bí mật binh khí oanh kích dưới dễ như trở. Bàn tay rơi vào tuyệt cảnh. Quả chính phủ muốn đối bọn hắn động thủ. Bọn hắn cơ hồ cũng không có hoàn thủ lực lượng. Chú ý tới Shichibukai nhóm thần sắc. Gorosei nhóm lộ ra nụ cười hài lòng. Cố ý để bọn gia hỏa này đến quan sát trận này trực tiếp. Chính là vì dạng này mục đích a. Nếu như không triệt để trấn nhiếp một cái bọn gia hỏa này lời nói. Như vậy tiếp xuống muốn cho bọn hắn xuất động đi thảo phạt neo hải quân hoặc là quân cách mạng. Quá trình bên trong chỉ sợ sẽ có chút khó khăn chắc chờ. Zephyr đã chết rồi sao? Reinhardt cười cười. Lần này đúng là ngay cả hắn đều không thể xác nhận. Dù sao nơi này cũng không có nội dung cốt truyện có thể làm cho hắn đến tham chiếu. Nội dung cốt truyện đã sớm ở trong tay của hắn sụp đổ rối tinh rối mù. Bất quá dù cho Zephyr tiên sinh hy sinh, kỳ thật cũng là rất đáng đến. Dù sao tốt xấu là để Reinhardt kiến thức dưới chính phủ ẩn giấu binh khí. Đích thật là không tầm thường. Nếu như không có chút nào chuẩn bị liền đi đối mặt hắn. Cái kia Reinhardt có thể sẽ có chút đau đầu. Hiện tại đã tốt lắm rồi. Có thể sớm chuẩn bị một cái. Nếu như vậy, Reinhardt liền cảm thấy mình hẳn là thật tốt cảm tạ một cái Zephyr tiên sinh. Chuẩn bị kỹ càng hành động A Shichibukai nhóm. Chòm râu dài Gorosei có chút vênh váo tự đắc. Tiếp xuống liền nên các ngươi xuất động. Hắc hì hì hì hì. Đã chính phủ trên tay có cường đại như vậy binh khí. Vậy tại sao còn muốn chúng ta xuất thủ? Moria cười hì hì hỏi xảy ra vấn đề. Lấy vật kia lực phá hoại. Ngươi chỉ cần đem hắn phái đến quân cách mạng hoặc là neo hải quân đầu đi lên hai pháo. Địch nhân không đã trải qua toàn quân bị diệt sao? Nếu như sự tình gì chúng ta đều mình giải quyết. Cái kia còn muốn các ngươi làm cái gì? Chòm râu dài Gorosei cười lạnh nói. Đợi khi tìm được Kaido cùng Salus Linlan về sau. Liền là các ngươi thời cơ xuất thủ. Bất quá ở trước đó. Reinhardt. Hắn ánh mắt tập trung vào Reinhardt trên thân. Ngươi cùng bộ hạ của ngươi đi trước Bắc Hải. Lần này ngươi tổng sẽ không còn có cái gì lời oán giận đi. Zephyr bị giải quyết về sau. Như vậy thì có thể thực hành trước đó chiến lược. Để Reinhardt lúc trước hướng Bắc Hải. Sau đó cái khác Shichibukai nhóm cùng hải quân cùng một chỗ giải quyết Kaido cùng Salus Linlan. Hiện tại mà nói ngược lại là không có vấn đề gì. Reinhardt cười trả lời. Lần này thật sự là hắn là tìm không thấy cái gì từ chối lý do. Bất quá cũng không quan hệ. Cuộc chiến tranh này tiến hành đến nơi này. Hẳn là liền đã coi như là kết thúc. Đi qua loa cũng không quan trọng. Lời nói lại nói đến. Rõ rệt có tự mình giải quyết vấn đề năng lực. Nhưng là chính phủ lại vẫn cứ không nguyện ý đem chiếc thuyền kia phái đi ra. Đây cũng là vì cái gì đây? Cho nên, cái kia chiếc phù không thuyền năng lực bay liên tục thật cứ như vậy kém sao? Phát sinh ở So Đầm Vương quốc sự tình. Trên đại dương bao la người biết chỉ là số ít bên trong số ít. Dù sao quốc gia kia toàn bộ đều bị san bằng. Trên cơ bản không có người sống sót. Mà thời gian thực quan sát trực tiếp ngoại trừ chính phủ hải quân tầng cao nhất. Cũng chỉ còn lại có Shichibukai nhóm cùng từng cái gia nhập liên bang đám quốc vương. Những người này đều không phải là sẽ đem tin tức hướng trên đại dương bao la khuếch tán. Nhưng là ngay cả như vậy. Cùng chuyện này bản thân tương quan mọi người cũng lập tức biết được tin tức. Cái gì? Thế giới mới nửa đoạn trước nào đó một tòa hoang đảo. Đang uống rượu Kaido trực tiếp nâng cốc phun trở thành đầy trời cầu vồng cổ đại binh khí. Hắn khó có thể tin nói. Lin Lần, là tại cùng lão tử đùa giỡn hay sao? Lão nương cũng không có cái kia thời gian rỗi. Nếu như tiểu tử ngươi muốn chết, vậy liền làm như không nghe thấy a. Chấm ngoặc kép, Salut Lin Lần cười lạnh một tiếng. Ngược lại Rain là như thế nói cho ta biết. Zephyr tên ngu xuẩn kia đã bị đánh vào đáy biển không rõ sống chết. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn thể hội một chút sao? Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido cười tùy ý. Nói như vậy Zephyr tên kia thật đúng là không may. Bất quá còn muốn cảm tạ một cái hắn. Giúp chúng ta thăm dò ra trong tay chính phủ đồ thật. Vậy lần này cứ như vậy đi. Kaido duỗi lưng. Một cái. Trở về đi Lin Lần. Tây Hải. Cổ đại binh khí. Sabo khó có thể tin kinh hô một tiếng. Đùa gì thế? Chính phủ trong tay còn có vật như vậy sao? Còn không có xác định có phải hay không thật là cổ đại binh khí. Nhưng là có một chút có thể xác định. Uy lực của nó mạnh đến đáng sợ. Dragon ngưng tiếng nói. Zephyr tiên sinh hiện tại cũng còn không rõ sống chết. Toàn bộ So Đầm đảo đều bị một pháo san bằng. Đây là Kuma tận mắt nhìn thấy. Đáng giận. Thật vất vả. Sabo cắn răng. Cái kia Dragon tiên sinh. Chúng ta phải làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dragon trầm mặc thật lâu. Rốt cục hắn vẫn là thật dài thở dài một hơi. Rút lui a, đem tất cả đồng chí đều mang lên. Tại chúng ta không có đủ để ngăn được vật kia binh khí trước đó. Xem ra là không thể nào cùng chính phủ xung đột chính diện. Rút lui a, Bắc Hải. Aokiji bình tĩnh nói. Hiện tại đã không có tiếp tục chiến đấu khả năng. Đem tất cả người một nhà đều mang về đi. Không phải bọn hắn lưu lại chỉ có một con đường chết. A lạp lạp, ta nhưng cho tới bây giờ không biết chính phủ còn cất giấu vật như vậy a. Xem ra tất cả chuẩn bị. Tại cổ đại binh khí trước mặt đều là tái nhợt vô lực. Ta minh bạch, hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác dần siết chặt nắm đấm. Cũng không biết, Zephyr lão sư hắn, phù không thuyền một pháo triệt để đem trận này oanh oanh liệt liệt chiến. Dịch oanh thành cạn bã, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.